thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 97, 97, đã có người thương con thay mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì nghĩ Tình Tiêu Gia là trợ thủ đắc lực của mình thì có lẽ Lý An Thành đã dìm cậu ấy xuống tận đáy đại dương mới vơi được cơn. Giận, anh gục đầu vào vai Ái Nghi, gạt phím nghe, mở loa lớn, nhưng vẫn như mọi khi chẳng hề lên tiếng trả lời. Tiêu Gia bị Phũ Nhiều Thành quen nên cũng rất thức thời, vội vàng báo cáo. Thưa Thiếu Gia, tôi vừa gửi đoạn ghi âm của Lạc Xích và Trịnh Hà sang cho anh. Lúc nãy bà ta hớt hải chạy đi, chắc là biết được tin ở cô nhi viện rồi. Hiện giờ Lạc Xích đang đậu xe trên đoạn đường vắng. Người bên biệt thự báo là Lý Cảnh Chiêu vừa rời khỏi nhà. Có lẽ bọn họ hẹn gặp nhau. Chúng ta có cần theo dõi tiếp không? Cứ tiếp tục theo dõi, đừng để mất dấu. Bảo người làm bên biệt thự lập tức báo lại địa điểm với Trịnh Hà để bọn họ được hội ngộ cùng nhau. Nhớ phải ghi hình lại thật đầy đủ. Xong việc sẽ nhân 3 tiền lương cho cậu. Anh vừa nói xong, giọng điệu hồ hởi phấn khích của Tiêu Gia liền lọt qua loa điện thoại. Lý An Thành nhắm mắt, luồn tay vào trong vạt áo của vợ mình vuốt ve. Vẻ mặt trông rất thỏa mãn hưởng thụ, nhưng âm giọng phát ra thì lại vô cùng nghiêm nghị. Nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất đừng gọi đến làm phiền. Dòng dõi nhà họ Lý mà ít cháu con thì tôi sẽ ném cậu lên đoạn đầu đài đấy. Cuộc gọi đã ngắt lâu rồi nhưng Tiêu Gia vẫn ngơ ra, không hiểu bản thân lại phạm phải chuyện tay đình gì. Nhưng nghĩ đến việc mình sắp tậu thêm được một căn nhà, tinh thần liền phấn chấn hơn hẳn. Bị ghẻ lạnh nhiều một chút cũng chẳng mất mát gì. Miễn sao phúc lợi vẫn tăng đều đều thì được, chửi mắng càng vui. Lý An Thành mở đoạn ghi âm, sửa lại dáng ngồi rồi cùng Ái Nghi nghe cuộc đối thoại nảy lửa giữa Lạc Xích và Trịnh Hà vang lên trong điện thoại. Thật bất ngờ là cái anh luôn tìm kiếm lâu nay vừa vụt thoáng qua và chỉ gói gọn trong vài lời thách thức ấy. Anh đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần để nghe cho thật kỹ càng cái cách mà đám đồ tể xấu xa kia đã di ba tê chết người mẹ tội nghiệp của anh. Anh vui chăng? Vui vì tiếng oan của mẹ mình sắp được rửa sạch. Người phụ nữ mang tuổi xuân mơn mởn năm nào bị đám giòi bọ dìm ngộp trong đống thuốc độc rồi khóc thương rằng bà đã nghĩ quẩn mà bỏ lại chồng con. Bọn ác ôn rồi sẽ phải trả giá. Nhưng mẹ của anh thì không thể tỉnh lại nữa rồi. Gió liêu xiêu xô ngã hồn anh với biết bao buồn tủi. Trăng vẫn cười nhưng khóe mắt của anh cay. Lý An Thành gục đầu chìm trong cơn tịch mịch. Khao khát lâu nay đã vẹn toàn vậy mà khổ ải vẫn chưa phai. An Thành, Ái Nghi nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh lên. Nhìn sâu vào đáy mắt là từng nỗi cô liêu chất chồng trong quá khứ. Cô ôm chặt lấy anh, luồn ngón tay vuốt mái tóc thật khẽ khàng giống như bao lần anh đã dỗ dành và ủi an cô. Chuyện cũ đã qua cả rồi, sau này bên anh vẫn luôn có em mà. Chuyện cũ tựa như một vết sẹo sâu, càng nhìn lâu càng chán ghét. Muốn che giấu, muốn xóa nó đi nhưng nó lại đeo bám cả một đời. Chỉ có khi ta xem nó như một thể thức tồn tại song song chẳng có gì đặc biệt. Cái liếc mắt thường ngày không kịp nán lại đã đảo hướng nhìn về những thứ khác quan trọng hơn. Thì lúc ấy, chuyện cũ kia chỉ như là mộng, một cơn ác mộng tầm thường, tỉnh giấc sẽ tan đi. Lý An Thành ngẩng đầu nhìn tia mắt dịu dàng của Ái Nghi. Anh ngửa cổ về sau nở môi cười yêu nhã rồi lại ngước lên cao nhìn trời mây đêm thanh tịnh. Tiếng nức nở trĩu nặng trong lòng đã hóa nhẹ tựa như tơ. Mẹ có nghe thấy không? Đã có người thương con thay mẹ. Đời này khắc nghiệt quá, mẹ sống tốt ở đời sau nhé. Đến lúc đó, cho con xin vẫn được làm con trai của mẹ. Còn cô ấy sẽ dâng trà gọi mẹ một tiếng mẹ giống như con. Gió bất chợt nổi lên như thay cái gật đầu của người đã khuất. Lý An Thành và Ái Nghi nhìn nhau trong im lặng, đáy mắt nhấp nhô những gợn sóng tình nồng chẳng ấp ủ mà đã lên men. Đợi cho những xúc cảm đầy dư vị của hoài niệm ấy qua đi, Ái Nghi mới hỏi anh về chuyện quan trọng hiện tại. Sao anh biết là Trịnh Hà sẽ gặp Lạc Xích ở đâu mà gắn được máy nghe lén vậy? Lý An Thành mỉm cười, bày ra vẻ mặt đắc ý, chồng của em là ai kia chứ? Đại thiếu gia không ở trong dinh thự bề thế thì vẫn có cái uy của đại thiếu gia. Đã quyết đánh lớn thì làm sao có thể qua loa sơ sài được. Tay trong của anh rải rác ở khắp mọi nơi, là họ nghe lén được hai mẹ con Trịnh Hà nói chuyện rồi báo cho Tiêu gia biết. Em thấy không, chỉ vừa mới khai trận thôi mà phần thắng đã nghiêng hẳn về phía chúng ta rồi. Năng lực của Lý An Thành quả thực vượt xa tưởng tượng của Ái Nghi. Không phải vì anh quá cao siêu mà là tay chân của anh ở đâu cũng có. Bởi vậy nên suốt thời gian cô đầu quân vào Hoàng Phổ không một tai mắt nào của Lý Cảnh Chiêu có thể tới gần cô được nửa bước. Lặng đi một lúc, Ái Nghi mới ngập ngừng lên tiếng hỏi lần nữa. Thế còn Lạc Xích, lúc này em có nghe ông ấy nói rằng không biết là số thuốc đó Trịnh Hà dùng để giết người. Anh có định tố cáo luôn cả ông ấy không? Dẫu đây là chuyện mà cô không nên xen vào nhưng dù gì đó cũng là cha ruột của thân xác cô đang vay mượn. Biết rằng vì ông ấy tưởng cô là con ruột của mình nên mới thương yêu lo lắng. Nhưng người làm cuộc sống của ông lệch đi quỷ đạo là cô. Người đàn ông tóc đã lâm dâm sợi bạc đang điên cuồng tìm con ngoài kia cũng là vì cô. Chỉ mong rằng ông ấy thật sự vô tội, mệt mỏi hơn nửa đời người. Phần đời còn lại sẽ kết thúc có hậu hơn. Lý An Thành biết Ái Nghi đang băn khoăn điều gì. Anh vuốt tóc cô, khẽ trả lời. Đợi mọi chuyện rõ ràng trước đã. Vô tình hay là cố tình còn phải xem mức độ thành thật của ông ta. Em yên tâm, anh sẽ xử sự đúng mực. Còn phải tích đức cho con cái của chúng ta sau này nữa chứ. Ái Nghi cười tươi, tựa cằm vào vai của Lý An Thành. Tò mò về kế hoạch sắp tới. Chúng ta đã có được bằng chứng để tố cáo Trịnh Hà rồi. Anh có định nộp luôn cái này cho cảnh sát không? Không, lưới rộng mà, cứ để cá bơi cho xa đã. Chúng ta còn nhiều trò chơi thú vị lắm. Thứ này phải để dành đến ải cuối cùng để tăng thêm phần kịch tính. Cho anh mượn đoạn ghi âm lần trước của em để khuấy động một chút. Xem con mồi vùng vẫy sẽ vui mắt hơn là băm nó chết tươi. Chợt Ái Nghi ngẩn ra vài giây, nhớ lại biểu hiện khác lạ của Trịnh Hà liền nói lại cho anh nghe. Lần gặp mặt Trịnh Hà ở nhà hàng, khi biết em là người mà Lý Cảnh Chiêu muốn kết hôn, thái độ của bà ta đáng nghi lắm. Ngày hôm sau bà ta đến phim trường tìm em cứ vặn hỏi là em đã lên giường với hắn chưa. Cảm phiền em dừng lại ở ngay đoạn này. Xin hỏi, em đã trả lời như thế nào với bà ta vậy? Ái Nghi bị tia mắt chất vấn dò xét của Lý An Thành làm cho giật mình chột ra. Cô hít hít mũi, hai mắt đứng chân, nhoẻn miệng cười máy móc, lắp bắp trả lời. Tất nhiên là dõng dạc nói không rồi. Sợ anh lại gây sức ép truy hỏi tới cùng, cô liền chuyển đổi đề tài ngay lập tức. Mà anh biết không? Thái độ bất thường đó không giống như đang chê bai xuất thân và gia cảnh của em. Mà nó thuộc một kiểu lo sợ kinh khủng khác khi bà ta biết em chính là con gái ruột của Lạc Xích. Lý An Thành vẫn chưa thoát được câu hỏi riêng tư của Trịnh Hà đối với Ái Nghi. Anh nhíu mày hồi lâu mới giãn ra được đôi chút rồi nhếch môi trả lời. Có lẽ chúng ta lại sắp vén màn được một bí mật thú vị khác nữa rồi. Biết đâu chừng chủ tịch Lý không chỉ bị cắm sừng mà còn bị người ta bắt đổ vỏ 26 năm trời mà chẳng hay chẳng biết. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt híp lại, toàn thân đều sặc mùi nguy hiểm. Nếu để anh biết được em còn có câu trả lời khác, thì đừng hòng khóc lóc van xin anh. Cách chương.